Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Milos cùng Kim Mao hai chỉ hùng tráng hán tử đồng thời về phía sau lui một bước. An An, chúng ta chạy nhanh đi, Kim Mao chiều An Diệc không ngừng xua tay. Tóc cùng cái đuôi đều dựng thẳng lên tới. Milos khó được cùng Kim Mao ý kiến nhất trí. An Diệc tự nhiên biết Lục Yêu, lợi hại. Cho tới bây giờ. Còn không có chúng nó cắn nuốt không được sinh vật, cho dù chỉ có một tiểu đoàn cũng đủ để uy hiếp Milos cùng Kim Mao tánh mạng. Càng đừng nói như vậy một đại trí, nàng cốt điêu tuy rằng có thể đuổi đi chúng nó, lại không cách nào đem chúng nó giết chết. Đúng lúc này, vô số chỉ, Lục Yêu từ phía dưới bay lên tới. Tựa như đom đóm giống nhau, chậm rãi chiều ba người vừa mới rơi xuống hố động bay đi. Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia hố động không biết khi nào đã rút nhỏ 2/3. Lục Yêu, mới bay ra mấy chục chỉ, hố động liền hoàn toàn khép kín. Milos trong lòng vừa động, chẳng lẽ khu vực này vách đá sở dĩ sẽ tự động khép kín? Là vì ngăn cản Lục Yêu, bay ra đi. An Diệc che ở Milos cùng Kim Mao trước người, một bộ bao che cho con bộ dáng. Nhưng là nhìn nàng kia một thân đơn bạc khung xương, Milos tổng cảm thấy cái này hình ảnh có chỗ nào không đúng. Lục Yêu càng tụ càng nhiều, lên đỉnh đầu tầng nham thạch gian khắp nơi dao động, An Diệc bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay lập tức nhiều vài món cốt điêu. Nàng đem cốt điêu giao cho Milos cùng Kim Mao, làm cho bọn họ lợi dụng cốt điêu mở một cái thông đạo. Hai người không có do dự. Phân công hợp tác, ở An Diệc yểm hộ hạ, phá thạch khai đạo, bọn họ không dám làm ra quá lớn tiếng vang. Nhưng dù vậy, vẫn là khiến cho, Lục Yêu chú ý. Chúng nó hướng ba người bay qua tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, lại không có lập tức công kích. Milos nhìn mở một nửa thông đạo, đột nhiên nói, chúng nó không phải là đang đợi chúng ta đánh xuyên qua vách đá đi. Lục Yêu, có như vậy thông minh sao? An Diệc không xác định, nàng nếm thử cùng, Lục Yêu, giao lưu, kết quả không thu hoạch được gì, ngược lại là, hảo chân khuẩn, nhóm vui sướng mà đáp lại. An Diệc, cẩn thận một chút, chúng nó rất nguy hiểm. An Diệc chuyển biến tốt chân khuẩn tựa hồ cũng tính toán cùng, Lục Yêu, giao lưu một chút, vội vàng nhắc nhở chúng nó, nguy hiểm, hảo chân khuẩn, nhóm lập tức gom lại An Diệc bên người. Cảnh giác mà phòng ngự, Lục Yêu. Nhìn kỹ, Lục Yêu, hòa hảo chân khuẩn còn rất giống. Đều là đạm lục sắc quang điểm. Bất quá, hảo chân khuẩn, so chúng nó đáng yêu nhiều. Đáng yêu, hảo chân khuẩn, đáng yêu nhất, hảo chân khuẩn thu được ca ngợi. Khoe khoang vô cùng, An Diệc vỡ ra cằm cười. Ngay sau đó lại khôi phục nghiêm túc mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần, Lục Yêu. Nàng giơ lên kim liên, ý đồ đem chúng nó xua tan, nhưng chúng nó tản ra lúc sau, lại sẽ lập tức tụ lại, lặp đi lặp lại, trước sau đuổi chi không đi. An Diệc quay đầu lại chiều Milos cùng Kim Mao nhìn thoáng qua. Bọn họ đã khai ra một cái 7-8 mễ lớn lên thông đạo, nàng tâm tư vừa động, lại lấy ra một khối cốt điêu chụp ở cửa động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cửa động sụp xuống. Đem Milos cùng Kim Mao phòng ở trong thông đạo, An Diệc, An An, hai người đồng thời hô to ra tiếng, tuy rằng biết An Diệc khả năng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng lưu lại nàng một người, vô luận như thế nào đều làm không được, Kim Mao không cần suy nghĩ liền giải khai An Diệc vừa mới phong tốt động bích. Milos ngăn cản không kịp, chỉ có thể đi theo hắn phản hồi, An Diệc thật vất vả đem bọn họ cách ly. Ai ngờ còn không có tới kịp cấp chính mình cơ trí điểm cái tán. Này hai tên gia hỏa lại chạy về tới kéo chân sau. Quả thực là bạch bạch lãng phí nàng khó được thượng tuyến chỉ số thông minh. Tầm mắt đảo qua, Lục Yêu. Phát hiện chúng nó bắt đầu kích động lên. Vừa rồi hành vi, tựa hồ đem chúng nó chọc giận. Bất quá chớp mắt công phu. Thông đạo nhập khẩu đã bị, Lục Yêu, ngăn trở. Ba người cũng bị vây khốn ở một cái nho nhỏ trong vòng. Milos nhìn gần trong gang tấc Lục Yêu. cảm giác chính mình da thịt đều bắt đầu tê dại, Kim Mao càng là cuộn lên cái đuôi, gắt gao dựa gần An Diệc, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hai tên gia hỏa ngày thường uy phong bát diện, này sẽ đều thành đợi làm thịt tiểu Sơn Dương. Tuy rằng thời cơ có chút không đúng, nhưng An Diệc vẫn là lặng lẽ mở ra camera, đem hai người Diong trạng cấp chụp xuống dưới. Ba người bất động, Lục Yêu cũng không công kích, hai bên ở vào trạng thái giằng co, nếu có thể đem chúng nó dẫn dắt rời đi thì tốt rồi. Hảo chân khuẩn tiếp thu đến An Diệc ý thức, không chút do dự vọt vào, Lục Yêu, đàn, không cần. An Diệc trong mắt hai thốc u hỏa rung động, vươn tay cánh tay muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy, Hảo chân khuẩn cùng Lục Yêu dây dưa ở bên nhau. Hình như là ở giao lưu, lại hình như là ở đánh nhau, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm mà Ni An Diệc lúc này mới thoáng yên tâm. Bắt đầu lưu tâm quan sát chúng nó biến hóa. Kết quả, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hảo chân khuẩn, nhóm thức mau lại bay trở về. Báo cáo nói, An Diệc, hảo chân khuẩn không hảo. Hảo chân khuẩn không hảo. Ách, đừng uể oải a, các ngươi đã làm được thực hảo. Bị an ủi cũng không vui. An Diệc, cẩn thận, Milos khẽ quát một tiếng. An Diệc hoàn hồn, cảm giác dưới chân tầng nham thạch tựa hồ có chút kỳ quái. Cúi đầu vừa thấy, thình lình phát hiện mặt trên che kín vết rách, ngay sau đó oanh mà một tiếng nổ tung, ba người dưới chân không còn, đồng thời rơi xuống, Kim Mao nhất nhanh nhảy, dẫm lên hòn đá nhảy, vững vàng leo lên ở trên vách đá, Milos thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa mới bám lấy vách đá, giây tiếp theo đã bị phía trên đột nhiên rơi xuống cục đá tạp vừa vặn. Hắn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, trên tay thoát lực, thân thể thẳng tắp xuống phía dưới trụy đi. Milos, An Diệc bắt lấy hắn quần áo, kết quả người không cứu đến, liên quan đem nàng cũng kéo đi xuống. Nima, Milos gia hỏa này có phải hay không nên giảm béo? An An, Kim Mao thấy vậy tình cảnh, cũng đi theo nhảy xuống tới. An Diệc đang chuẩn bị đối Milos sử dụng phi tự quyết. Kết quả nhìn đến Kim Mao thế nhưng cũng nhảy, chỉ có thể đem chuẩn bị cấp chính mình dùng, phù tự quyết dùng ở Kim Mao trên người. Milos cao cao bay lên, Kim Mao giữa không trung huyền phù, hai người trơ mắt nhìn An Diệc rơi vào, Lục Yêu trì. Biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, An Diệc, Hảo chân khuẩn, nhóm đi theo An Diệc vọt vào, Lục Yêu trì. An An. An Diệc, Milos cùng Kim Mao mượn lực leo lên ở vách đá thượng. Làm lơ khắp nơi bay múa, Lục Yêu. Ngơ ngác mà nhìn phía dưới. Bọn họ đầu tiên là kinh hoàng. Ngay sau đó nghĩ đến An Diệc là bộ xương khô. Hẳn là sẽ không có việc gì. Vì thế bình tĩnh lại. Kiên nhẫn chờ nàng từ, Lục Yêu trong ao ra tới. An Diệc ngã xuống sau. Nguyên bản ở không trung bay múa, Lục Yêu, bắt đầu phản hồi. Bất quá một lát liền biến mất đến không còn một mảnh. Milos cùng Kim Mao tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Liền tìm một chỗ, yên lặng chờ đợi, nhưng mà này nhất đẳng, chính là mấy cái giờ. An Diệc thường xuyên truy đuổi, Lục Yêu tung tích. Bởi vì chúng nó nơi đi qua, đều sẽ lưu lại có chứa, linh hồn chi lực bạch cốt. Này đối An Diệc tới nói, là phi thường quan trọng tồn tại, nhưng nàng trước sau không hiểu biết loại này sinh vật, nàng chỉ biết là chính mình này một thân xương cốt đối chúng nó không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cho nên rơi vào, Lục Yêu trì, nàng vẫn là thực bình tĩnh, Lục Yêu thích cắn nuốt huyết nhục, An Diệc nguyên bản cho rằng sẽ ở trong ao nhìn đến cái gì huyết tinh đồ vật. Kết quả chỉ có một mảnh thanh triệt lục nhạt. Giống như đặt mình trong đáy hồ, An Diệc, An Diệc, An Diệc, ý thức trung truyền đến, Hảo chân khuẩn kêu gọi. Nhưng là An Diệc cũng không có nhìn đến chúng nó, chẳng lẽ cùng, Lục Yêu, hỗn hợp ở bên nhau. An Diệc quơ quơ đầu, quyết định trước rời đi nơi này lại nói, nhưng mà, thân thể của nàng tựa hồ trở nên trì độn, giống như ở một mảnh hồ nhão trung dịch truyền, hành động thập phần cố sức. Nàng lại nếm thử từ cốt giới không gian tồn lấy vật phẩm. kết quả không hề phản ứng. An Diệc buồn bực mà tưởng, nàng sẽ không cứ như vậy, dính chết ở chỗ này đi. An Diệc, An Diệc, An Diệc, Hảo Chân Khuẩn còn ở kêu gọi, mang theo quen thuộc vui mừng cùng quyến luyến. An Diệc cảm giác có chút không thích hợp, ý thức tựa hồ bắt đầu trở nên mơ hồ. Không, không được, mất đi ý thức đối nàng mà nói liền ý nghĩa tử vong. Cho dù thân thể còn sống, nàng cũng không hề là nàng. An Diệc cường chống tinh thần, nỗ lực không cho chính mình hôn mê. Nhưng là, vô luận nàng như thế nào dãy giụa, ý thức vẫn như cũ một chút cách xa nàng đi. Mấy phút đồng hồ sau, nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Cuối cùng nghe được chỉ có, Hảo Chân Khuẩn kêu gọi. Nham huyệt chung, Milos cùng Kim Mao nôn nóng chờ đợi. 5 phút đồng hồ qua đi, 10 phút qua đi, 1 giờ, 2 cái giờ, suốt 5 cái giờ đều không có chờ đến bọn họ phải đợi người. Ngao, Kim Mao bắt đầu trở nên táo bạo, ở Lục Yêu trì chung quanh chạy tới chạy lui. Phạt nhìn tựa hồ rất muốn nhảy xuống đi xem cái đến tột cùng. So với mất đi An Diệc, hắn tình nguyện bị Lục Yêu biến thành một khối khung xương. Milos ngồi ở vách đá thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Yêu trì. Biểu tình ngưng trọng, buộc chặt ngón tay cơ hồ véo tiến thịt, ngực phẳng phất lửa đốt giống nhau khó chịu, liền ở hai người nhẫn nại đều mau tới cực hạn khi. Lục Yêu trì rốt cuộc có khác thường biến hóa, bình tĩnh trì trên mặt tạo nên từng vòng gợn sóng. Lục Yêu nhẹ nhàng di động, hướng hai bên tách ra. Milos cùng Kim Mao đồng thời chấn động, nín thở lấy đãi. Bất quá lâu ngày, một cái đầu từ trong ao toát ra tới, nhưng mà bọn họ nhìn đến đều không phải là màu trắng đầu lâu, mà là có được một đầu tóc đen bình thường đầu, theo lộ ra trì mặt bộ phận càng ngày càng nhiều. Một trương thanh tú nữ hài gương mặt dần dần xuất hiện ở hai người trước mặt. Nàng phất phất rũ ở trên mặt tóc dài, trơn bóng cánh tay ở lục quang làm nổi bật hạ, có vẻ phá lệ trắng nõn, tinh tế khuôn mặt thượng, nạm một đôi hắc diệu thạch đôi mắt, hơi hơi chớp động, mang theo vài phần mê mang. Milos trong mắt hiện lên kinh dị, trong lòng có một cái đoán rằng, lại không dám khẳng định. Kim Mao há to miệng, trừng lớn đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn nàng. Nữ hài toàn thân trần trụi, dẫm lên lạnh băng trên tảng đá, chậm rãi từ trong ao bò ra tới. Nàng đứng thẳng thân thể, mờ mịt chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở Milos cùng Kim Mao trên người. Milos mấy cái túng nhảy đi vào bên người nàng, cởi áo sơ mi đem nàng bao lấy. Hắn kéo nữ hài tay, sờ sờ nàng ngón tay thượng kia mấy cái phẳng phất được khảm ở thịt chung cốt giới. Rốt cuộc xác định thân phận của nàng. Không sai, nàng chính là An Diệc, có được huyết nhục chi thân An Diệc. Kim Mao đem đầu thò qua tới, ở nàng trên cổ nghe thấy một lát, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắn mở ra hai tay, một tay đem nàng ôm lấy, nguyên bản khóa lại trên người nàng quần áo tùy theo rơi xuống đất. Kim Mao đối chính mình chiếm tiện nghi hành vi không hề sở giác, hãy còn đem vùi đầu ở nàng ngực, vẻ mặt thỏa mãn mà kêu một tiếng. An An, An Diệc ngực bị tễ đến phát đau, da thịt xúc cảm làm người có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, chần chờ một hồi, chủ động ôm lấy Kim Mao cổ. Kim Mao, Milos chụp Kim Mao một chút, dần hắn chú ý phân tán khi, đem An Diệc từ hắn trong lòng ngực moi ra tới, sau đó dùng quần áo một lần nữa đem nàng bao hảo. Kim Mao nổi giận gầm lên một tiếng, đang định cấp Milos một cái giáo huấn, kết quả một đôi thượng An Diệc thanh triệt đôi mắt, dựng thẳng lên lông tóc lập tức liền mềm xốp, tính, xem ở An Diệc bình an trở về phân thượng, tạm thời liền bất hòa gia hỏa này so đo, nhưng là kia kiện quần áo thật sự thực chướng mắt a. Trường thịt An Diệc rõ ràng cay sao đẹp, vì cái gì muốn che lên, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đoán phản, hết chương.